Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chuyện ngoài ý muốn. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc trước mọi người đều ở suy đoán Beckham ở gặp phải MU sau khi gặp có biểu hiện gì. Hiện tại David dùng chính mình hành động thực tế đưa ra đáp án. Tình cảnh này để ta nghĩ tới rồi chiến thần Batistuta. Người Argentina chuyển nhượng Roma sau khi ở giải đấu bên trong gặp phải ông chủ cũ Florent đánh vào ghi bàn, sau đó đồng dạng che mặt mà khóc từ chối chúc mừng. Hai người đều là nghề nghiệp cầu thủ điển phạm. Ở tàn khốc nghề nghiệp bóng đá bên trong còn có thể nhìn thấy như thế ôn nhu một màn. Đáng giá bất luận người nào ghi khác. David Beckham quay giáo một đòn. Thế nhưng là thắng được soi mói cổ động viên Manchester United tiếng vỗ tay. Thậm chí môn Manchester fan bóng đá bên trong có người hô lên David. Xin ngươi trở về loại hình lời nói. Có người nói bởi vì Hargreaves thời gian dài bị thương. MU đang tìm một vị cường lực tiền vệ trụ. Ta nghĩ Beckham mùa giải này ở Real Madrid biểu hiện đã đủ để chứng minh chính mình ưu tú. Không biết Ferguson có thể hay không đối với cái này đã từng bị chính mình đuổi ra khỏi cửa đệ tử. Cảm thấy hứng thú. Trên sân, một lần nữa mở bóng sau khi thi đấu tiếp tục. Real Madrid đang lợi dụng trong nháy mắt biến trận đánh MU một trở tay không kịp cũng đạt được ghi. Bàn sau khi phi thường vô liêm sỉ địa lại một lần nữa khôi phục rùa đen lớn, bản tính. Thu về cái cổ tiếp tục tiến hành tử thủ. Mà Beckham cũng từ trước eo vị trí rút về đến tiền vệ trụ. Cùng Mahamadou Diarra đồng thời tạo thành hậu trường song hạp. Chặn quỷ đỏ tấn công cuồng chiều. Serbia trung vệ Vidic nhìn Beckham ra sức chiến đấu bóng lưng vẻ mặt có chút phức tạp. Có thể người này còn thật sự có chút tài năng đây. Có điều, Vidic nắm chặt nắm đấm. Đừng nghĩ lại từ ta chỗ này được cơ hội. Real Madrid triệt sau khi trở về. MU tự nhiên đến để lên đến. Tuy rằng bị đối phương xuất kỳ bất ý địa đánh lén đắc thủ. Thế nhưng tình huống như vậy MU ở trước đây thi đấu bên trong không biết gặp phải qua bao nhiêu lần. Làm một chi phái cùng tâm thái đều phi thường thành thục nhà giàu đội bóng. Quỷ đỏ tuyệt đối sẽ không xem nào đó phương Đông Đại Quốc đá bóng đội như thế. Chỉ cần đã lạc hậu liền nguy không tìm được bác. Bởi vậy rất nhanh, trên sân cục diện lại trở về thi đấu lúc mới bắt đầu hậu dáng vẻ MU đánh mạnh. Real tử thủ. Ở MU trong trận, Cristiano Ronaldo biểu hiện nhất là sinh động. Quỷ đỏ chiến thuật hệ thống bên trong Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh độ tự do phi thường cao. Không ngừng hai bên trái phải đổi vị. Dĩ nhiên ở một quãng thời gian rất dài bên trong vẫn cứ dựa vào sức mạnh của một người vững vàng áp. Chế Real Madrid mùa giải này vẫn lấy làm kiêu ngạo hắc bạch song sát Marcelo cùng Reyes hai đại cầu. Thủ chạy cánh. Kỳ thực người Bồ Đào Nha sở dĩ như thế sinh động. Không hẳn không có Beckham nguyên nhân. Phải biết MU trước sau hai vị số 7 quyết đấu cũng là lúc trước các đường truyền thông lẫn lộn tiêu. Điểm. Làm Old Trafford mới lên cấp đăng hot tiểu sinh. Thẻ Cristiano Ronaldo cùng Beckham xác thực có rất nhiều chỗ tương tự vị trí đều là cầu thủ chạy. Cánh, tương tự anh Tuấn, tương tự thiếu niên thành danh, tương tự là fan bóng đá đặc biệt nữ fan bóng đá con cưng. Vì lẽ đó ở Manchester, truyền thông cùng fan bóng đá thỉnh thoảng đem C. Ronaldo cùng Beckham so với. Đặc biệt làm C. Ronaldo vừa đến MU tiếp nhận quỷ đỏ số 7 áo đấu thời điểm. Có rất nhiều cấp tiến, bối mê, tức giận chỉ trích cái này ngoại trừ kỹ thuật đá bóng đẹp đẽ ở ngoài. Không còn gì khác người Bồ Đào Nha căn bản không xứng với nhà hát của những giấc mơ thần thánh số 7. Áo đấu, Manchester người đối với Beckham hoài niệm chưa từng có đình chỉ quá. Vì lẽ đó ngày hôm nay, C. Ronaldo vốn là muốn dựa vào lần này ngàn năm một thuở địa chính diện quyết đấu cố gắng hướng. Về ngoan cố quỷ đỏ fan bóng đá chứng minh mình tuyệt đối không thể so cái kia các ngươi ngày nhớ. Đêm mong, lão gia hỏa kém. Ai biết nhưng ngược lại bị cái kia, lão gia hỏa, dùng một cái cực kỳ đặc sắc đánh đầu kiến tạo cướp. rời mất chính mình danh tiếng. Điều này làm cho kiêu căng tự mãn Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh làm sao nuốt được trong lòng ác khí. Đương nhiên, ngoài ra còn có một cái cũng không ai biết nguyên nhân C. Ronaldo muốn ở người điên ly trước mặt. Biểu hiện mình, kỳ nghỉ mùa đông thời điểm MU cùng Real Madrid ký kết cái kia phân thần bí thỏa thuận bản dự thảo. Hắn là biết đến, ở C. Ronaldo trong lòng, quá xong nửa cái mùa giải sau khi, chính mình chính là Real Madrid người. Ít nhất phải trong tương lai huấn luyện viên trước mặt biểu hiện ra năng lực của chính mình chứ. Thi đấu phút thứ 33, Cristiano Ronaldo cơ hội tới. Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh nhận được đội trưởng Gary Neville hậu trường chuyền bóng. Giả động tác ung dung đã lừa gạt bức cướp Marcelo. Sau đó dọc theo cánh trái một đường lao nhanh. Hấp dẫn 3-4 tên cầu thủ hậu vệ chú ý sau đột nhiên dùng một cái cực kỳ đẹp đẽ chân phải phía sau phương. Hướng ngược chuyền bóng xuyên thủng Real Madrid hàng phòng thủ. Đem bóng đá chênh chếch đưa vào đối phương vùng cấm. Bởi trước C. Ronaldo ở đến bóng sau khi đều là cắt vào bên trong trực tiếp sút gôn. Vì lẽ đó lần này Campani cùng Coluca đều có chút bất cần. Hoàn toàn đem sự chú ý chuyển đến ngăn cản C. Ronaldo sút gôn phương diện. Kết quả bị MU vương bài tiền đạo Wayne Rooney phản việt vị thành công. Hình thành đơn đao. Ngoặc kép chấm chấm. Cristiano Ronaldo chuyền bóng. Trực tiếp đưa vào vùng cấm. Rooney, không việt vị, nguy hiểm, đánh đầu sút gôn, gào gừ, Casillas lập công, đúng lúc tấn công đem Rooney gần trong gang tấc đánh đầu sút gôn nhào đi ra ngoài. MU được một tình huống phạt góc, phỏng chừng là chịu đến tiền nhiệm số 7 kích thích. Cristiano Ronaldo bạo phát, MU thế tiến công toàn bộ từ hắn nơi này khởi xướng. Vừa nãy lần này chuyền bóng làm người không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc Rooney đánh đầu so với hắn tinh chuẩn dưới chân kỹ thuật kém quá xa. Nếu như đổi làm đã từng MU đầu bảng ông vua vùng cấm địa van. Cái này bóng tất tiến vào không thể nghi ngờ. Phỏng chừng là nghe được bình luận viên. Tiếp sóng màn ảnh lập tức nhắm ngay ngồi ở Real Madrid trên ghế dự bị Van Nistelrooy lại một vị bị. Sir Alex tước ra từ MU đưa đến Real Madrid siêu sao. Có điều ông vua vùng cấm địa mang giày đặc bông mũ. 4 tháng khí trời còn có một chút hơi lạnh giá. Cả người hoàn toàn núp ở bông phục bên trong. Thấy không rõ lắm Hà Lan tiền đạo vẻ mặt. Đúng là pha quay chậm chiếu lại bên trong Ferguson làm người khác chú ý. Lão tước ra ở C. Ronaldo dẫn bóng cuồng đột thời điểm liền từ ghế ngồi vọt ra. Đặc biệt là chuyền bóng vào Real vùng cấm Rooney hầu như hình thành đơn đao thời gian. Phỏng chừng là cảm thấy này bóng nắm chắc. Scotland ông lão thậm chí từ bên sân nhảy lên. Mà khi Rooney tạm được đánh đầu cuối cùng bị Casillas đập ra đường biên ngang là. MU giáo phụ sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Ian Thiên ôm đầu làm một cái khó có thể tin động tác. Liền nước Anh BBC Radio bình luận viên Setzer cũng không nhịn được trêu chọc Ferguson đại gia. Lão tước gia hiện tại nên phi thường hối hận ở đầu mùa giải đem Van Nistelrooy bán trao tay cho Real Madrid. Sự thực chứng minh từ Fulham gia nhập liên minh người nước Pháp Saha hoàn toàn khó có thể bổ khuyết. Hà Lan xạ thủ rời đi chỗ trống. Trên sân, Manchester United thu được bản tràng trận đấu bắt đầu tới nay đệ một tình huống phạt góc. Thế nhưng là cũng không có khả năng nắm chắc cơ hội. Will Magic Hicks mở ra phạt góc bị Coluca cướp ở Vidic đánh đầu cận thành trước đỉnh ra đường. Biên, thi đấu tiếp tục. Phút thứ 40, tình cảnh trên phát sinh làm người không tưởng tượng nổi biến hóa. Van der Sar mở ra khung thành bóng. Marcelo cùng Cristiano Ronaldo đồng thời nhảy lấy đà tranh đoạt. Bởi sức mạnh thân thể so sánh cách xa. Brazil cây búa trên không trung bị va mất đi trọng tâm. Lăn lộn này rơi xuống tới ở trên sân cỏ. Mà tranh đoạt đến bóng đá C. Ronaldo cũng không có chú ý tới đối thủ tình hình. Đang muốn dẫn bóng đột phá. Bên người hoàng gia Amak Deli cầu thủ đột nhiên từ bỏ chiến đấu. Mãi đến tận trên khán đài Real Madrid fan bóng đá bất mãn mà đưa ra suỵt thanh. Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh mới biết có người bị thương. Do dự một chút sau khi vẫn rất có thể dục tinh thần mà đem bóng đá ra đường biên. Được trọng tài chính Jamie Maguire cho phép sau khi Real Madrid nhân viên y tế cấp tốc xông lên trang. Đội y Gonzalez tiến hành rồi đơn giản kiểm tra. Rất nhanh hướng về bên sân Lý Thống Phạm làm ra thủ thế. Ra hiệu Brazil cây búa đã không cách nào tiếp tục kiên trì thi đấu. Mau mau thay đổi người. Trên sân bóng không màn ảnh lớn pha quay chậm chiếu lại. Marcelo ở ngã nhào trên đất trên trước giành trước dùng cánh tay phải chống đỡ ở trên sân cỏ. Thế nhưng vẻn vẹn dựa vào cánh tay sức mạnh hiển nhiên không đủ để hoàn toàn chống đỡ hắn thân thể. Cánh tay phải cùi trỏ then chốt trong nháy mắt bị bẻ gãy thành một cái nhìn thấy mà giật mình độ. Cong, vù vù, toàn trường fan bóng đá không nhịn được châm miệng một lời địa hét lên kinh ngạc. Coi như là hoàn toàn không hiểu y thuật người nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cũng biết Marcelo cánh tay phải chỉ ít cũng là gãy xương. Tuyệt đối là trọng thương e sợ cái này mùa giải đến chi trả. Nhưng mà từ sân bóng quy tắc góc độ mà nói. Hai người tranh bóng là Cristiano Ronaldo cũng không sai. Đây là một lần hợp lý xông tới. Chỉ có thể trách Marcelo vận khí quá chênh lệch. Không phạm quy. Bên sân. Nhìn Marcelo một mặt thống khổ nằm ở trên băng ca bị trực tiếp nhấc hướng về bệnh viện. Lý Thống Phạm đột nhiên có chút tự trách. Chính mình có phải là quá ích kỷ? Kỳ thực, liên quan với Marcelo bị thương Lý Thống Phạm đã sớm thông qua FM2007 từ trước đẩy nghĩ biết rồi. Lão Lý cũng cân nhắc qua dùng sớm thay đổi người biện pháp đến phòng ngừa lần này sự cố. Đáng tiếc cuối cùng Lý Thống Phạm còn là phủ định cách làm như thế. Một mặt làm như vậy gặp không thể phòng ngừa địa ảnh hưởng FM2007 cuối cùng đẩy nghĩ kết quả. Thậm chí có thể dẫn đến FM2007 hệ thống đem Marcelo trọng thương ghế xoay đến cái khác cầu thủ trên người, hoặc là thay đổi cuối cùng điểm số. Mặt khác, nếu như không có một cái lý do thích hợp, ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong đem Marcelo sớm thay đổi đối với Brazil cây búa tới nói tuyệt. Đối là một lần sự đả kích không nhỏ. Lão Lý cũng không thể vô cùng thần bí địa nói cho Marcelo. Cây búa nhỏ, mau mau xuống đây đi. Lão Phu bấm chỉ tính toán ngươi ở cuộc tranh tài này phút thứ 40 có họa sát thân. Marcelo xuống sân sau khi Lý Thống Phạm dùng Modric thay thế vị trí của hắn. Thi đấu tiếp tục, mà bên sân Lý Thống Phạm cũng đã không cách nào đem tâm tư thả ở trên thi đấu. Marcelo vừa nãy vẻ mặt thống khổ vẫn hiện lên ở lão Lý trong đầu. Lão Lý biết, Brazil cây búa lúc này phiền phức lớn rồi. Bởi vì ở FM2007 hệ thống bên trong đưa ra kết luận là Marcelo cánh tay bị vỡ nát gãy xương. Đang tiếp thu chuyên gia giải phẫu sau khi sắp sửa đình chiến 8 tháng. Nói cách khác, chỉ ít ở năm 2007, Marcelo là không cách nào một lần nữa trở lại hắn âu yếm sân cỏ xanh trên một lần nữa đá bóng. Mà 8 tháng chuyện sau đó, ai có thể nói chính xác đây? Có thể Marcelo có thể xem 02 năm Ronaldo như vậy cuối cùng kiên cường địa chiến thắng thương bệnh. Trở lại trên sân tìm về trạng thái. Có thể trải qua thương bệnh tập kích sau khi Brazil cây búa trạng thái gặp xuống dốc không phanh. Những thứ này đều là không cách nào báo trước sự tình. Thế nhưng, Lý Thống Phạm duy nhất có thể xác định một chuyện ở Hoàng gia Amadeli. Calderon tuyệt đối sẽ không xem đã từng Moriarty đối xử Ronaldo như vậy. Dùng 8 tháng kiên trì chờ đợi một cái trọng thương hào khôi phục. Phải hiểu. Real Madrid không chỉ là một cái chế tạo giấc mơ địa phương, cũng là một cái mơ ước phá diệt địa phương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.